Ảnh hậu một lòng về hưu lại nổi như cồn. Chương 44, cảm giác nổi tiếng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hân ký tên, thỏ con, còn vẽ thêm một chú thỏ con và một trái tim trông rất dễ thương. Như vậy được không? Người đàn ông cảm ơn rối rít. Tô Hân nhìn theo bóng lưng anh ta đang hào hứng gọi điện thoại cho bạn gái. Kiếp này cô cũng có fan rồi sao? Ừ, cô thật sự đã có fan rồi. Fan của cô rất vui. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của công việc diễn xuất. Không giống như kiếp trước, chỉ là kiếm tiền một cách mù quáng. Cô nên mang lại niềm vui cho người khác, để nhiều người được hạnh phúc hơn. Tô Hân nghe theo lời Chu Nguyệt, tối đó liền đăng vài tấm ảnh đẹp lên Weibo. Tối muộn Tô Hân mới về đến đoàn phim, cô đi vào hành lang, ngang qua một người khoác túi lớn, ăn mặc kín mít, người nọ đi ngang qua hình như còn liếc nhìn cô vài cái. Trông rất mờ ám, Tô Hân khẽ nhếch mép, rừng nào chẳng có ma, cô khựng lại một chút rồi dẫn Tiểu Hồng đi tiếp, phúc lợi cho fan nhất định phải đăng. Tô Hân cẩn thận chọn vài tấm ảnh Tiểu Hồng chụp cho mình. Có trợ lý đúng là tiện thật, giúp cô lấy cơm hộp, mua trà sữa, lại còn có thể chụp ảnh cho cô nữa. Tiểu Hồng ở bên cạnh líu lo không ngừng. Tô Hân thì tập trung chỉnh ảnh. Cô không thích kiểu chỉnh mặt thành hình tam giác, chân dài đến nách, nhưng ảnh thì phải chỉnh. Chỉnh sáng tối đơn giản một chút, nhấn nhá vào đường nét là được. Chị Tô Hân, thật ra em thấy ảnh gốc cũng rất đẹp rồi, nhưng không biết vì sao chị chỉnh xong lại càng đẹp hơn. Ý em là chị chưa đủ đẹp. Không phải đâu chị vốn đã rất xinh đẹp rồi. Chỉ là em cảm thấy em chụp không ra được vẻ đẹp của chị. Ha ha, ai cũng nói vậy, ảnh gốc đều không tệ. Cái này gọi là cảm giác. Em xem mấy cô nàng xinh đẹp trên mạng ấy, kỳ thực ai cũng chỉnh ảnh cả, không cần phải ghen tị với người ta đâu. Ra là vậy, mỗi lần em xem ảnh của mình xong, sau đó xem ảnh người khác đều thấy tủi thân. Phúc lợi cho fan được đăng đúng 8 giờ 18 phút. Kèm theo dòng chữ, phúc lợi 100.000 fan. Tô Hân cười hì hì, lấy may mắn, chẳng mấy chốc đã có rất nhiều bình luận. Hoa, người đẹp đăng ảnh rồi. Xinh quá đi, chị giết em đi, chị sao lại xinh đẹp và ngầu như vậy? Tô Hân cố lên, phải nổi tiếng nha, thôi khỏi nổi tiếng, tôi muốn về hưu sớm. Chị ơi, livestream đi chị, chúng em muốn xem chị livestream. Livestream á, livestream mệt lắm, lại còn phải nói chuyện không ngừng. Trừ phi livestream ngủ, nói một câu chúc ngủ ngon rồi khò khò đến sáng. Tô Hân thầm nghĩ trong lòng, nhớ kỹ mấy cái ID hoạt động tích cực này. Kiếp trước mấy người này chính là fan ruột của cô. Ngày nào đó có thời gian, cô nên làm một sự kiện tặng quà cho fan, mời mấy người họ đến tham gia buổi gặp mặt. Hay là chờ khi nào cô có tiếng nói hơn đã. Với địa vị diễn viên hạng 18 như cô bây giờ, người ta chưa chắc đã muốn gặp cô đâu. Sau khi đăng Weibo, hai người thành tâm cầu nguyện. Chu Nguyệt gọi điện thoại xong, vừa hay nhìn thấy hai người đang chắp tay cầu nguyện. Miệng Tô Hân không ngừng lẩm bẩm, cầu mong chúng con kiếm được thật nhiều tiền. Túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Sớm được về hưu, mới debut đã nghĩ đến chuyện về hưu rồi. Tô Hân, Chu Nguyệt vẻ mặt bất lực. Nghệ sĩ nhà mình sao lại thế này? Chẳng giống người mới vào nghề chút nào. Cửa hàng hoa quả ở viện mồ côi làm ăn rất tốt. Gần đây trái cây đã bán hết sạch rồi. Viện trưởng còn gọi điện thoại cho em để cảm ơn sự sắp xếp của em đấy. Tô Hân nghĩ ngợi một lúc, nhân tiện cầu nguyện thêm cho viện mồ côi và trường nữ sinh. Cách chương.